Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, tường đổ mọi người đầy. Thứ hai cầu phiếu đề cử, đường tu thực lực bảo tăng, hiện tại đã tràn ngập tự tin, nếu như nói lúc trước hắn muốn khiêu chiến Húc Dương đạo nhân, nghiệm chứng thực lực của chính mình đến cùng đạt đến tới trình độ nào. Hiện tại hắn lại không cái này phần tâm tư, bởi vì vẻn vẹn bằng vào thể phách của hắn cường độ. Húc Dương nói người cũng đã không cách nào nữa mang cho hắn bất kỳ thương tổn. Đông Bắc Hổ, đường tu từ Húc Dương đạo nhân nơi đó nghe nói qua tên này, cũng đã làm đơn giản hiểu rõ, chỉ là hắn vạn lần không ngờ, Đông Bắc Hổ lại muốn cầm đường ra khai đao. Vì sao? Đường tu mặc dù định liệu trước, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi lý do. Cô Tiểu Tuyết nhẹ giọng nói rằng, sư gia, ta biết cũng không nhiều, nếu không ngài liên lạc một chút đường ra trưởng bối. Đường tu trong giây lát tỉnh ngộ, bắt lấy điện thoại ra nhìn một chút, mới phát hiện điện thoại di động sớm cũng bởi vì hết điện tự động đóng máy móc. Tìm ra máy sạc điện, sung mãn thêm vài phút đồng hồ điện phía sau khởi động máy, liền không ngừng thu được tin tức ngắn cùng Miss Cô nêu lên. Trong đó tuyệt đại bộ phân đều là đường gia tộc người gọi cho hắn. Đế đô, đường gia tổ trạch, đường quốc thịnh hút thuốc lá, khuôn mặt đầy nếp nhăn sắc treo đầy vẻ buồn rầu. Hắn không cam lòng lớn như vậy đường gia lúc đó ở Hoa Hạ quốc suy sụp. Càng không cam lòng tâm đường ra cứ như vậy bị trục xuất Hoa Hạ quốc. Đến nước ngoài đi kéo dài hơi tàn. Nhưng là Đông Bắc Hổ uy danh, cùng với cái kia thần quỷ vậy thủ đoạn, lại dường như một tọa đại sơn áp trong lòng của hắn, làm cho hắn có chút không thở nổi. Diêu gia, sớm biết các ngươi có một lá bài tẩy như vậy, trước đây coi như là dùng toàn bộ đường ra tương lai làm tiền đặt cược, đều hẳn là với các ngươi vạch mặt, coi như là đường ra suy tàn, cũng phải lôi kéo các ngươi Diêu gia chôn cùng. Đường quốc thịnh thống khổ suy tư. Leng keng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động vang lên, làm hắn cảm giác đều không có bao nhiêu lực lượng đi đón nghe. Mãi cho đến tiếng chuông reo 5-6 âm thanh, hắn mới chỉ có chậm rãi nắm lên điện thoại di động. Khi ánh mắt rơi vào điện báo biểu hiện tên bên trên về sau, thần sắc của hắn hơi sững sờ, trong nháy mắt đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang. Đường quốc thịnh nghe về sau, chậm rãi phun ra một câu nói, Tu Nhi, ngươi biết, ra ra, ta đã biết rồi, nhưng biết được không phải đặc biệt rõ ràng, cùng nói, rốt cuộc là tình huống gì? Đông Bắc lão già kia, tại sao sẽ đột nhiên phải đối phó chúng ta đường ra? Trong điện thoại di động, truyền đến đường tu thanh âm bình tĩnh, đường quốc thịnh khổ sáp nói rằng, còn có thể vì sao sao? Chúng ta đường ra cùng hắn xa ngày không thù ngày gần đây không oán, còn không phải là bởi vì Diêu gia. Được rồi, Tù Nhi ngươi bảo trọng mình, gia tộc sự tình cũng đừng quan tâm, nếu như đến cuối cùng chúng ta đường ra thực sự thật không quá khí, người cũng phải làm tốt ra khỏi nước chuẩn bị. Đường tu cười nhạt nói, ra ra, trưởng người khác chí khí diệt chính mình uy phong nói, cũng không giống như phải từ trong miệng ngươi nói ra được a. Ở trong mắt người khác, hắn có lẽ là một con Đông Bắc Hổ, nhưng ở nhãn lực ta, hắn chỉ là một cái tiểu thanh trùng. Có một số việc vẫn không có thâm nhập nói cho ngươi biết. Bây giờ đến lúc này, ta cảm giác mình cũng không cần phải có nữa giữ lại. Không phải là tu đạo giả nha. Nếu như ta tưởng lộng tử hắn, dễ dàng. Đường quốc thịnh biến sắc, trầm nói rằng, Tu Nhi, ngươi chưa nói nhảm. Tu đạo giả chính là chúng ta quốc nội nhân vật cực kỳ khủng bố. Tuy là số lượng phương diện lông phượng và sừng lân, nhưng mỗi một vị cũng có quỷ thần chi lực, không là người bình thường có thể đối phó. ta biết ngươi sẽ điểm công pháp, nhưng chấm ngoặc kép, đường tu cắt đứt đường quốc thịnh, chăm chú nói rằng, có chuyện, hoặc cho phép gia gia ngài không biết, ta cũng là tu đạo giả, thực lực chưa chắc so với Đông Bắc Hổ kém. Mặt khác, Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm, hầu như cũng toàn bộ đều là tu đạo giả, có chút cao thủ nếu như xuất thủ, đừng nói là một cái Đông Bắc Hổ, coi như là 10 cái Đông Bắc Hổ, ta cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Chuyện này, ngài trước hết nói cho ta một chút, sau đó ta liền khởi hành chạy tới đế đô. Chuyện này liền giao cho ta toàn quyền giải quyết a. Đường Quốc Thịnh La thất thanh nói, Tu Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi là tu đạo giả. Toàn bộ Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm toàn bộ đều là tu đạo giả. Điều này sao có thể? Trên thế giới làm sao có thể có nhiều như vậy tu đạo giả? Đường Tu bình tĩnh nói rằng, ra ra, tính cách của ta ngài hẳn giải khai. Không có kim cương toàn, không ôm đồ sứ sống. Nếu ta dám đảm nhiệm nhiều việc, đã nói lên ta có đầy đủ tự tin. Mặt khác, chuyện này dù sao quan hệ toàn bộ đường ra an nguy, ta sẽ không trợn tròn mắt nói mò, càng sẽ không đồ mặt dày. Đường Quốc Thịnh thật lâu không nói gì, nhưng cái kia Trương Thương lão gương mặt của bên trên, thần sắc kích động thì vô cùng nồng nặc. Đem Diêu gia cùng Đông Bắc Hổ quan hệ nói một lần về sau, Đường Tu liền trực tiếp cúp điện thoại. Kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu, Đường Tu mới vừa tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo sạch, Húc Dương đạo nhân liền vội vã chạy tới. Mặc dù Đường Tu đã để người an bài cho hắn nơi ở, nhưng trong lòng hắn nhớ đi Đông Bắc sự tình, cho nên đến tìm Đường Tu thương lượng lúc nào khởi hành. Đường đạo hữu, ta muốn biết mình cùng Đông Bắc Hổ ai mạnh ai yếu. Chúng ta lúc nào mới có thể khởi hành? Lập tức, Đường Tu cho ra minh xác trả lời thuyết phục. Húc Dương nói người nhãn tình sáng lên, cười nói rằng, đường đạo hữu quả nhiên tín dự người. Vậy chúng ta ngay bây giờ lên đường thôi. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta nói lập tức là, tự ta lên đường đi đế đô. Mà ngươi từ đâu qua lại đi đâu? Nguyên nhân đặc biệt, hy vọng ngươi lý giải. Húc Dương đạo nhân biến sắc, dò hỏi, cái gì nguyên nhân đặc biệt? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, lúc đầu ta đối với cái kia Đông Bắc Hổ cũng thật tò mò. Có thể trở thành Hoa Hạ quốc đỉnh cấp nhân vật quyền thế trong mắt nhân vật kinh khủng. Gặp gỡ hắn cũng không có gì. Thế nhưng Đông Bắc Hổ lại chạy tới đế đô, ý đồ đối phó ta đường ra, cho nên hắn chết chắc rồi. Lẽ nào ngươi nghĩ cùng một kẻ hấp hối sắp chết luận bàn sao? Húc Dương đạo nhân đáy lòng run lên, nghĩ đến Cơ Si Mị thực lực khủng bố, nghĩ đến Đường Tu không biết sâu cạn tu vi. Hắn do dự một chút, cười khổ nói, đường đạo hữu, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Đông Bắc Hổ mặc dù làm người cường thế, nhưng hắn vẫn từ không phải chủ động trêu chọc thị phi. Hắn làm sao lại đối phó các ngươi? Đường gia, Đường Tu giải thích, ta Đường gia chính là Hoa Hạ quốc gia tộc cao cấp, đang ở chính trị vòng xoáy, tự nhiên cũng có kẻ thù chính trị. Cái này kẻ thù chính trị chính là đế đô Diêu gia. Mà Diêu gia lão gia tử đã từng đã cứu Đông Bắc Hổ tính mệnh. Câu nói kế tiếp, ta muốn không cần phải ta hơn nữa a. Húc Dương đạo nhân trầm mặc một hồi, mới bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, đã như vậy, ngươi chính là để cho ta cùng theo một lúc đi đế đô a. Hắn cùng ta làm đối thủ gần trăm năm, nếu hắn phải đi, ta hy vọng có thể tự mình trình diện tiễn hắn một đoạn. Đường Tu gật đầu nói rằng, nếu như vậy, cũng tốt. Đế đô, mây trắng thương thành lầu 4 xa hoa cửa hàng, Đường Đường bằng mọi cách nhàm chán bị tiểu tỷ muội lôi kéo đi dạo. Mấy ngày nay gia tộc bầu không khí không đúng, mặc dù nàng phi thường muốn hỏi tham gia xảy ra chuyện gì, nhưng lại không người nào nguyện ý nói cho nàng biết. Loại kết quả này làm nàng uể oải, mà nhất làm nàng phiền lòng. Còn không là chuyện này, mà là buổi sáng, nàng mạc danh kỳ diệu bị đụng vào. Đối phương lại vẫn mạnh mẽ vô cùng mắng nàng cực kỳ nhiều lời khó nghe. Mặc dù không có thụ thương, nhưng nàng lại cùng đối phương lý luận nửa ngày, bị nửa ngày uất khí. Nhan Nhan, không sai biệt lắm a. Đường Đường sờ sờ có đau một chút cánh tay phải, thấp giọng dò hỏi. Quan Nhan Nhan cười đùa nói, Đường Đường, hôm nay ngươi đến cùng là thế nào? Ta biết ngươi cái này mấy thiên tâm tình không được, lôi kéo ngươi đi ra giải sầu, kết quả ngươi chính là ỉu xìu. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nếu là có sự tình ngươi nói cho ta biết, ta nhất định giúp ngươi. Đường Đường lắc đầu, đang chuẩn bị nói, chợt thấy một gã ôm sủng vật cầu. Cả người hàng hiệu nữ hài từ đằng xa đi tới. Nàng đi theo phía sau hai tên thanh niên. Cái kia hai tên thanh niên nàng nhận thức. Diêu gia tộc nhân hệ thứ. Đế đô rất nổi danh Hoàn Khố đại thiếu. Các nàng tại sao sẽ ở cùng nhau? Đường Đường nhíu mày, vì để tránh cho phiền phức, nàng tự tay lôi đem Quan Nhan Nhan, thấp nói rằng, ta không sao, chúng ta đi nhanh lên đi. Ai u, đây không phải là ngày hôm nay đụng ta chính là cái kia tiện nữ nhân nha. Buổi sáng, ta lẻ loi một mình bị ngươi khi dễ. Hiện tại thế nào? Ta mang theo ta hai cái biểu ca đi dạo phố. Ngươi lại khi dễ ta thử xem a. Cô bé kia cướp bộ nhanh hơn không ít. Đi tới Đường Đường hai nàng trước mặt về sau. Kiều Cam gọi vào, nhất thời. Đứng ở sau lưng nàng Diêu Tân Lỗi cùng Diêu Tân Đào liền toát ra vẻ mặt giận dữ. Diêu Tân Lỗi càng là bước xa đi tới nữ hài bên người. Căm tức nhìn Đường Đường quát lên. Thì ra sáng hôm nay khi dễ ta biểu muội chính là ngươi a. Đường Đường, ta đã sớm muốn tát ngươi một cái. Không nghĩ tới ngươi cũng dám chủ động trêu chọc chúng ta. Hanh, đi với ta một chuyến. Ngày hôm nay ta muốn làm cho ngươi biết, các ngươi Đường ra cho chúng ta Diêu ra liếm cái mông đều không có tư cách. Vừa nói, hắn bắt lại Đường Đường cánh tay. Đường Đường phẫn nộ đánh xuống cánh tay, nhưng không có tránh ra khỏi bàn tay lớn kia. Nhất thời buồn bực gọi vào, Diêu Tân Lỗi, ta biết ngươi không phải là đồ tốt, nhưng khi dễ nữ hài tử có gì tài ba, ngươi cho ta buông ra. Bằng không ta liền cho ta ca gọi điện thoại. Diêu Tân Lỗi trong lòng giật mình. Hắn biết Đường Đường nói ca là ai. Đường Vĩ cùng hắn đều là ở đế đô lẫn vào. Mà Đường Vĩ lòng dạ độc ác tính cách, hắn cũng rõ ràng là gì. Nếu như là bình thường, hắn tuyệt đối sẽ có nơi kiêng kỵ. Nhưng lần này bất đồng, hắn là dựa theo Đường ca Diêu Tân Hoa kế hoạch áp dụng. Cho nên tự nhiên không sợ Đường Vĩ. Đường Đường, ngày hôm nay chúng ta chuyện này không để yên. Ngươi có bản lãnh liền cho ngươi ca gọi điện thoại. Ta nếu là không đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Ta với ngươi họ Đường. Đường Đường dùng sức cựa ra Diêu Tân Lỗi tay. Móc điện thoại di động ra rất nhanh cho Đường Vĩ gọi điện thoại. Đồng thời trật tự rõ ràng đem sở có tình huống nói một lần. Chờ ta. Đây là Đường Vĩ hồi phục. Nửa giờ sau, Đường Vĩ mang theo bốn gã gần nhất mới vừa mời chào thủ hạ chạy tới. Cơ hồ không có làm nhiều suy nghĩ, hắn liền hạ đạt đánh tơi bời Diêu Tân Lỗi cùng Diêu Tân Đào. Nhưng mà, sẽ ở đó bốn vị thanh niên chuẩn bị động thủ thời khắc. Phụ cận đột nhiên hiện ra hai ba chục cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh. Trong tay cầm gậy gộc thanh niên. Không có bất kỳ ngôn ngữ, những cái này thanh niên liền hướng lấy Đường Vĩ mang tới bốn tên thanh niên công kích. Hỗn đàn, Đường Vĩ lúc này nếu như lại không biết, cục diện trước mắt đều là Diêu Tân Lỗi cùng Diêu Tân Đào trước giờ bố trí xong. Đó chính là hắn đầu óc có bệnh, Diêu Tân Lỗi đắc ý quát lên, đem bọn họ đều cho ta bắt đi, đưa đến Tiểu Hắc Ốc giao cho Tân Hoa ca xử lý. Ngoặc kép,